Chương 325, Kaka, ta che chở ngươi, 8. Siêu thần hào còn thật liền kỳ quái, như vậy gan to bằng trời đi bắt rắn, hơn nữa mỗi một lần vẫn là độc xà. Cái này tiểu vương bắt đạn, trước kia như thế nào không bị rắn cho cắn chết thực xin lỗi, những lời này là chân thật câu nghi vấn, không có ý tứ gì khác. Phồn Tinh Loát còn có chút ghét bỏ nói, nhị cầu, thôn ngốc rửa, mùa đông, tà tà muốn toái thấy cảm thấy. Siêu thần hào, mẹ hắn, cái này tiểu vương bắt đạn, trước kia như thế nào không bị rắn cho cắn chết tốt, những lời này là chân thật câu cảm thán, có khác ý tứ. Chính là cảm thấy như vậy nợ mắt con, như thế nào liền không rắn thay trời hành đạo cắn chết nàng. Siêu thần hào lúc ấy liền giận đến không muốn nói chuyện. Liền chỉ nghe Phồn Tinh chính mình đếm trên đầu ngón tay tính ra tà tà muốn toái thấy. Thỏ thỏ chạy nhanh. Lợn rừng heo, đánh không lại. Vịt vịt không có. Gà gà huy ở nhà, không cho phép ăn. Vậy thì chỉ còn cá cá. Phồn Tinh cơ hồ đem sở hữu có thể ăn thịt, tất cả đều đếm trên đầu ngón tay đếm một lần, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại cá trên người. Siêu thần hào, mẹ, vô tình, luôn mồm kêu người ta cá cá, kết quả chỉ là thèm người ta thân mình. A, cái này đại mùa đông, ngươi nghĩ đi đâu bắt cá đi trong sông nha. Trời lạnh như vậy, trong sông đã sớm kết băng. Nhìn nhìn chính ngươi ngắn cánh tay ngắn chân, liền tính trong sông không kết băng, ngươi cũng vớt không hơn cá đến. Cũng không nhìn một chút mình là một mấy tuổi hoắt con, muốn ăn thịt muốn điên rồi đi. Phồn Tinh nghiêng đầu, dốc hết sức nghĩ ngợi. Đi lại tập tễnh, nghiêng ngả lảo đảo liền bắt đầu hướng trước đã gặp cái kia sông nhỏ đi. Mặc kệ siêu thần hào như thế nào cho nàng dội nước lạnh, cái này hoắt con đều giống như là hoàn toàn không nghe thấy dường như, vui sướng hài lòng một đường đi về phía trước. Hơn nữa tồi tệ nhất là, đến phía sau cũng không biết là không phải nghĩ tới sắp có cá ăn, vui vẻ được nhảy lên nhảy dựng chạy cùng đặc biệt quả bí lùn dường như, chạy thời điểm, giống như là quả bí lùn thành tinh một đông, nhìn giống như còn rất mẹ hắn đáng yêu siêu thần hào vì cái gì tận sức với dội nước lạnh. Còn không phải lo lắng cái này quả bí lùn, không để ý rớt trong sông chết đuối dù sao Tần Ngạn không ở bên người, nếu là thật rớt trong sông lời nói, như vậy thằng nhai con. Liền tự cứu bản lĩnh đều không có kết quả lao đại đến bờ sông sau, liền hướng trên mặt băng bò. Vung lên tay nhỏ chính là bạo lực mấy quyền, đem rắn chắc mặt băng cho đánh ra một cái động lớn đến. Trong lúc siêu thần hào nghi hoặc, cái này mẹ hắn liền cái câu đều không có, nàng tính toán làm sao bắt cá thời điểm. Lao đại đem chính mình mập móng vuốt đưa vào kẽ nước băng tuyết theo hắt con chính mình, là như vậy giải thích nguyên lý. Mùa đông, ta lạnh, cá cá ở trong nước, lạnh hơn. Tay so nước nóng, cá cá lạnh, liền sẽ lại đây. Còn có một cái nguyên lý ta nghĩ thứ dữ, cá cá khẳng định cũng nghĩ. Bàn tay đi vào, cá liền sẽ lại đây, muốn cắn một ngụm. Mẹ hắn, không hổ là 6 điểm chỉ số thông minh lão đại, thế nhưng đều học được nhiều góc độ nhiều phương diện, từ bất đồng phương hướng đến phân tích vấn đề. Thật là tốt đồng đồng đâu, cũng không nhịn được muốn phát đoá tiểu hồng hoa he tui nếu không phải lão tử chỉ số thông minh đủ cao. Thiếu chút nữa liền tin chuyện ma quỷ của ngươi vốn là chỉ có 6 điểm chỉ số thông minh, hiện tại lại vẫn là cái 3 tuổi hoắt con, chính là suy nghĩ mơ hồ không rõ thời điểm. Ngươi đặc biệt liền không thể đem hữu hạn tinh lực, đặt ở những chuyện khác thượng tình cảm tất cả đều dùng tại phân tích làm sao bắt cá lên đi. Cái này nếu có thể bắt đến cá lời nói, siêu thần hào cảm giác mình có thể ở toàn bộ hư không chi cảnh phát sóng trực tiếp nhảy thoát y hề vũ. Về phần tại sao là phát sóng trực tiếp nhảy thoát y dì vũ, đương nhiên là bởi vì, nó mất mặt không quan hệ, nó chính là muốn cho hư không chi cảnh người cảm thụ một chút ánh mắt cay mù, là cái gì tư vị. Siêu thần hào vừa mới lập FLA, Phồn Tinh liền yên lặng từ hố băng bên trong lấy ra một con cá đến. Trong nháy mắt đó, siêu thần hào cảm nhận được thế giới này đối với chính mình thật sâu ác ý nhị cầu, hi hi hi lại là loại này mà tính tiếng cười, tiết lộ ra nhượng siêu thần hào bất an ý vị. Ta cũng, muốn nhìn. Siêu thần hào, mẹ, thật là thiên muốn chơi ta. Phồn Tinh tay hướng lên trên nhắc tới, lại sờ soạn con cá ra. Siêu thần hào triệt để trầm mặc. Bằng không còn có thể thế nào thật sự nhảy thoát y dì vũ cho nàng nhìn nha. Toàn thân nó chỉ có lông, không có quần áo hạ lưu. Phi cũng may mắn Tần Ngạn kịp thời lại đây. Nếu không, siêu thần hào cảm giác mình quả thực muốn tại xấu hổ bên trong diệt vong. Tần Ngạn lúc ấy nhìn đến Phồn Tinh ngồi ở trên mặt băng tiểu thân ảnh, một đường chạy như điên tới đây thời điểm, nghĩ là chờ hắn bắt lấy Phồn Tinh về sau, nhất định phải hung hăng đánh nàng một trận nhượng nàng không có trải qua đồng ý của hắn liền chạy loạn nhượng nàng chạy loạn không để cho nàng nghe lời có biết hay không hắn vừa rồi hù chết nhưng là chờ chân chính đem Phồn Tinh ôm vào trong lòng. Tần Ngạn phát hiện mình căn bản là không muốn đánh người, mà là ôm chặt lấy Phồn Tinh, gào khóc. Khóc giống. Hoa hoa cá Phồn Tinh còn chưa kịp cầm cá cùng Tần Ngạn khoe ra. Cũng đã bị ấn đầu, che vào trong ngực. Tần Ngạn đánh đánh Phồn Tinh quóng. Ngươi như thế nào chạy nơi này đến ngươi hù chết ca ca lực đạo rất nhẹ, nhiều hơn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giận nàng như vậy không hiểu chuyện Phồn Tinh tổng cộng với lên đến 5-6 con cá. Tần Ngạn nướng 2 cái. Những thứ khác đều giấu ở ngọn núi một cái trong tiểu sơn động, tính toán sau này vài ngày, mỗi ngày nướng một cái. Trời lạnh như vậy, giấu ở trong sơn động cũng sẽ không hư. Phồn Tinh tiểu móng vuốt ngâm tại trong nước đá, đã muốn đông lạnh được so nguyên bản sưng lên gấp đôi. Đo ti a Tần Ngạn đem nàng móng vuốt dán tại trên người mình, phải đợi chậm rãi ấm lại sau lại đi sưởi ấm, nếu không, tay sẽ đặc biệt ngứa, nhưng lại dễ sinh nứt ra hoa hoa mặt, chảy máu. Phồn Tinh muốn dùng tiểu móng vuốt thiên lặng Tần Ngạn mặt, nhưng mà Tần Ngạn một chút giữ lại tay nàng, nàng không thể động đậy. Ca ca vội vã tìm ngươi, không cẩn thận té ngã, đem mặt té ngã. Ngươi nhìn, đây chính là ngươi đi địa phương khác không nói cho ca ca, tạo thành hậu quả về sau không cho phép còn như vậy. Biết sao trải qua chuyện này, Tần Ngạn ngược lại là phát hiện một cái bí mật nhỏ Phồn Tinh ăn mềm không ăn cứng. Hắn muốn tại trước mặt nàng tạo ca ca uy nghiêm. Giả mô giả thức muốn giáo huấn nàng, nàng hi hi ha ha một chút đều không sợ hãi. Nhưng mà hiện tại, nàng ngoan có phải hay không? Vô luận giáo nàng chút gì, đều giống như gà mổ thóc gật đầu, ấn đát. Con tiểu tâm cẩn thận đem chính mình cá phân một nửa cho hắn. Hoa hoa thứ cá. Nhiều lần điểm cá, đem trên mặt thương nuôi dưỡng tốt. Xấu hề hề đóa hoa nhỏ, nàng sẽ không muốn. Vẫn là chỉ có, lớn lên đẹp mắt đóa hoa nhỏ. Mới có thể càng làm người thương. Phồn Tinh trong lòng theo bản năng nghĩ. Siêu thần hào, thảo quả nhiên vô tình cũng được thiệt thòi còn tuổi nhỏ Tần Ngạn, không biết nhà mình bắt con trong lòng suy nghĩ cái gì. Vạn nhất nếu là biết, chỉ sợ sẽ tức giận đến nhấc lên bắt con hướng bên cạnh ném từ bỏ cái này tiểu vương bát, ai thích muốn ai nhặt về đi.